Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1957, nữ nhân kêu thảm. Đang đánh điện thoại đồng thời, những cái kia bị ta trước đó dùng ma phí hóa linh tán say ngất rơi người. Tất cả đều bị ta từng cái dùng chân đá gãy cổ. Làm ta hoàn toàn vững tin bọn họ là nhất quan đạo người về sau. Liền không có tất yếu lưu lại cái gì người sống, cho dù là rơi vào tổ điều tra đặc biệt những người kia trong tay. Bọn họ đồng dạng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ta làm phía trước dẫn đường người kia cầm trong phòng chìa khóa. Chờ chúng ta ra ngoài sau, liền đem cửa cho khóa cứng. Một phòng người chết, nếu như bị người phát hiện, ta khẳng định liền sẽ bại lộ mục tiêu. Ta cùng kia Sa Hải đi tại một chỗ, tay một khoác lên trên vai của hắn, liền dọa hắn thân thể thấp một đoạn, hơi kém sụi lơ xuống tới. Nghĩ kỹ nói thế nào sao? Ta hỏi, không có, không có, người kia nói, một hồi ngươi liền nói ta phát hiện có kẻ rất khả nghi tiến vào khu xưởng. Liền nói ta là tới báo cáo tình huống, muốn gặp đà chủ, biết sao? Ta nói, Sa Hải liền vội vàng gật đầu. Nói, rõ ràng, rõ ràng, thuận tay còn lau một cái trên trán mồ hôi. Sau đó, ta liền đi theo người kia ra làm việc nhà máy. Theo đại viện trong vẫn luôn vây quanh trong hậu viện. Này nhà máy nhìn đã rất già. Trong sân còn trồng không ít ngang eo thô đại thụ. Sa Hải mang theo ta đi ra rất xa. Mới vây quanh trong hậu viện. Phía trước có một tòa gạch ngói kết cấu phòng ở. Ba tầng kiến trúc, đoán chừng phải có cái 20-30 năm lịch sử. Phía trên kia có rất nhiều chết héo dây thường xuân dây leo. Đi đến nhà này gạch ngói kết cấu phòng ở cũ trước mặt. Nơi cửa liền có hai người tại trấn giữ. Chúng ta mới vừa đến cửa. Hai người kia liền đi lên đến đây. Bên trong một cái có người nói. Sa Hải, các ngươi không phải phụ trách khu làm việc à? Lão đại nói, không thể tùy tiện chạy loạn. Sa Hải vội vàng làm ra một bộ 10 phần lo lắng biểu tình. Nhìn ta một cái nói, cái này mới tới huynh đệ nói, vừa rồi nhìn thấy một cái người khả nghi bay qua tường viện. Hướng phía bên này chạy tới, ta là dẫn hắn đến tìm thiếu đà chủ báo cáo tình huống. Nhìn xem muốn hay không phái người tìm xem. Hai người kia sửng sốt một chút. Nhìn về phía ta, một người trong đó nói, ngươi thấy đối phương hình dạng thế nào sao? Thấy được, một người trẻ tuổi, thân thủ rất tốt, chờ ta đi qua thời điểm, ngươi liền không tìm được. Ta nói, hai người kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi đều cảnh giác. Một người nói, không phải đâu, thiếu đà chủ liền đi ra ngoài một chuyến, mang đến mấy cái cô nàng. Nhanh như vậy liền sẽ người cho đưa tới. Không nên a, thiếu đà chủ tự thân xuất mã, còn mang đến tả hữu làm việc khẳng định đáng tin, tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Người làm sao có thể tìm được chúng ta nơi này đến? Thời gian dài như vậy, chúng ta nơi này vẫn luôn rất an toàn. Một người khác nói, đà chủ nói, đoạn thời gian gần nhất làm hắn yên tĩnh một chút, đừng đi ra ngoài kiếm chuyện. Thế nhưng là thiếu đà chủ vẫn là chạy ra ngoài. Chuyện này đà chủ cũng không biết. Nghe nói gần nhất bên ngoài danh tiếng rất chặt. Chúng ta phân đà gần nhất không thể kiếm chuyện. Thế nhưng là thiếu đà chủ không nghe a. Ta cảm thấy chuyện này không thể coi thường. Nhất định phải thông báo thiếu đà chủ. Chặt chẽ đề phòng một chút. Vừa rồi người kia nói, ta vẫn luôn cẩn thận nghe bọn họ trò chuyện, rất nhanh liền bắt được một cái tin tức, bọn họ mới vừa nói thiếu đà chủ đi ra một chuyến, mang theo mấy cái cô nàng trở về, khẳng định chính là nói Dương Phàm cùng nàng kia hai cái bằng hữu. Chuyện này theo xảy ra đến bây giờ, hết thảy đi qua mới 7-8 tiếng tả hữu quang cảnh. Ta theo Cú Dung bên kia ngựa không ngừng vó chạy tới. Một đường truy tung đến nơi này. Cuối cùng là có một chút mặt mày. trong lòng không khỏi có chút kích động lên. Tay ta tâm ra kiếm hồn đã không kịp chờ đợi muốn uống máu. Lúc này nhẫn nại tính tình chờ đợi, chỉ cần vừa thấy được Dương Phàm, ta liền muốn khai sát giới. Kia hai cái phụ trách cửa thủ vệ ra hỏa thương nghị một chút, liền do một người mang theo chúng ta đi vào. Đầu tiên là qua một đạo đại môn khóa chặt, sau đó chính là một cái đại sảnh. Đại sảnh trong có lui tới người qua lại, chỗ sâu còn có không ít phòng, bên trong hẳn là có người. Cái này kiến trúc mặt trên còn có hai tầng, không biết mặt trên còn có bao nhiêu nhân mã. Một cái phân đà mà thôi, những này ta cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Mấy năm trước đó, ta mang theo mấy cái huynh đệ liền dám chọn lỗ đông mấy cái phân đà. Những năm này tiến triển không ít, những người này ở đây trong mắt ta bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Có thể bị ta vô tình nghiền ép, cứ việc hiện tại tu vi của ta còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Đối phó những người này cũng không đáng kể. Xuyên qua lầu một đại sảnh, qua ấy đạo nặng nề cửa sắt, sau đó liền xuất hiện một cái đi xuống dưới cầu thang. Chính như Sa Hải nói, cái này cũ kỹ công trình kiến trúc phía dưới còn có mật đạo. Tại tới thời điểm, ghế salon đã nói với ta, nơi này vẫn là vài thập niên trước, trước mặt Liên Xô quan hệ khẩn trương thời điểm, phát động lần kia rộng tích lương, đào sâu động chỉ thị, xây dựng công sự dưới đất, nhất quan đạo ngây thơ phân đà người thông qua đặc thù đường tắt tiếp nhận cái này nhà máy xi măng. Sau, liền lại đối phía dưới này phòng không công sự tiến hành đại cải tạo. Phía dưới có rất nhiều phòng, hơn nữa còn có thông hướng bên ngoài mật đạo. Vừa rồi ta đã báo cho Lý Chiến Phong, làm tổ điều tra đặc biệt người tới đem nơi này cho vây quanh. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định cũng biết này cũ kỹ nhà máy xi măng cấu tạo. Ở chung quanh nhiều bố trí rất nhiều tay sai đi. Chỉ mong nơi này nhất quan đạo nhân mã một cái cũng không được chạy đi mới tốt. Tiến vào tầng hầm sau, phát hiện qua chặng đường còn rất sáng sủa. Trên đường đi đều có đèn. Dưới đất công sự trong gạt hai cái cong. Ta đột nhiên mơ hồ nghe được có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết theo một chỗ truyền ra. A, không muốn a, không muốn a, ta van cầu ngươi. Sau đó chính là quần áo bị xé rách thanh âm. Cô nàng, bồi ra hảo hảo chơi đùa. Ha ha, này sinh viên chính là so với cái kia bên ngoài bán mạnh hơn nhiều. Làn da lại tốt, lớn lên còn thủy linh. Ha ha. Có người làm càn cười to nói, chung quanh còn có rất nhiều người ồn ào. Vừa nghe đến những này động tĩnh, da đầu của ta liền nổ tung. Sẽ không là Dương Phàm cũng ở bên kia à? Nghĩ đến đây, bước chân của ta không tự chủ được liền thay đổi phương hướng. Hướng phía cái thanh âm kia nơi phát ra quay đầu đi tới. Cái kia mang theo chúng ta thấy thiếu đà chủ hướng kỳ phát hán tử cùng Sa Hải đi ở phía trước. Đột nhiên nhìn thấy ta thay đổi phương hướng, hướng phía một bên khác đi tới. Hai người liền đồng thời xoay người qua đến, hướng phía ta bên này đuổi đi theo. Người chạy đi đâu? Thiếu đà chủ không ở bên kia. Mau trở lại. Cái kia mang bọn ta đi vào hán tử hô. Máu của ta hướng chán. Căn bản không lo được nhiều như vậy, trực tiếp liền chạy về phía cái chỗ kia, nhưng thấy tại một cái phòng cửa, vây quanh 4-5 người, đều tại làm càn cười lớn, còn có người hướng phía trong phòng cười dâm la lớn. Lão Ngũ, Lưu Tam, các người mẹ nó nhanh lên một chút, huynh đệ đều chờ ở bên ngoài đây, để các người trước sao sao, nói không chừng còn là hai cái chim non đâu. Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.